Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chân thực thân phận. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nghịch ma thú, Cổ Phong nghi hoặc, này nghịch ma thú là có ý tứ gì? Còn có người này không hiện thân, tại sao truyền âm như vậy cho mình? Chủ yếu nhất, thanh âm này, Cổ Phong có chút quen thuộc, chỉ thấy nơi xa một người, hướng về Cổ Phong đi tới. Người đến, là Cổ Phong một cái người quen. Chính là hồn chi nhất mạch, đại trưởng lão, Cổ Niệm, tiểu tử. Lão Phu mặc dù không biết, người này là gì sẽ như vậy đối ngươi nói chuyện. Nhưng Lão Phu biết được, nghịch ma thú nhất tộc, là hư không ma thú thập đại hoàng tộc một trong. Thiên phú dị bẩm, có thể ở trên tu hành. Tư chất là bình thường chủng tộc mấy chục lần mạnh, nhưng bởi vì thiên sinh thể nội ẩn chứa nghịch chi lực, bình thường tộc nhân đều sẽ bị nghịch chi lực thôn phệ mà chết, có thể sống sót đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Bộ tộc này luôn luôn tộc nhân thưa thớt. Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hư không ma thú, nghịch ma thú, nghịch chi lực. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe qua, trong lòng nháy mắt có suy đoán. Giờ khắc này, Cổ Niệm chạy tới Cổ Phong trước mặt, lúc này trên mặt cười một tiếng, bái kiến, nghịch công tử. Cổ Phong vừa định đáp lại, Cổ Niệm truyền âm, chính là ở Cổ Phong bên tai vang lên, nghịch ma thú, ma chủ đại nhân cũng đã truyền lời tới, hắn đối ngươi biểu hiện, 10 phần kinh hỉ, hy vọng ngươi tiếp tục tu hành, ở cổ tộc địa vị càng sâu. Mặc dù ngươi nghịch ma thú nhất tộc, chỉ còn lại ngươi cuối cùng một người, nhưng ma chủ đại nhân cũng đã lên tiếng. Lần này ngươi nếu hoàn thành nhiệm vụ, trở về sau đó, hắn liền không tiếc thiêu đốt tu vi, giúp ngươi sinh sôi tộc nhân. Cổ Phong nghe được như thế, trong lòng nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, lấy Cổ Phong tâm trí. Giờ phút này, tất cả nháy mắt giật mình. Hắn giờ phút này cũng đã triệt để xác định, này Cổ Niệm là gian tế, là hư không ma thú xếp vào đến cổ tộc bên trong gian tế, mà bản thân thay thế Cổ Nghịch, kỳ thực chân thực thân phận là một đầu nghịch ma thú. Này nghịch ma thú nguyên bản cũng là hư không ma thú điều động tiến đến gian tế. Nghịch ma thú lấy Cổ Nghịch thân phận ở Vĩnh Hằng Tinh sinh hoạt, hắn vốn hẳn nên là chuẩn bị kỹ càng tham gia nhập tộc khảo hạch, sau đó tiến vào Cổ Tiên Đại Lục, lại không nghĩ đến, ở độ kiếp thời điểm, ngoài ý muốn bỏ mình, mà Cổ Phong bản thân, bởi vì bản thân liền ẩn chứa nghịch chi lực, nắm giữ cùng nghịch ma thú một dạng khí tức, như thế bị Cổ Niệm cho rằng, bản thân liền là nghịch ma thú. Tất cả những thứ này, thật sự trùng hợp cực kỳ, mà cái này Cổ Niệm trong miệng ma chủ, hẳn là hư không ma thú bên trong một cái chúa tể. Mặc dù trong lòng vì đó chấn động, nhưng Cổ Phong mặt ngoài như cũ bình tĩnh cực kỳ, truyền âm đáp lại, giúp ta đa tạ ma chủ đại nhân. Ngươi tiểu tử hôm nay vậy mà còn học được khiêm tốn, thật sự hiếm thấy. Bất quá cho dù ma chủ đại nhân cũng không nghĩ đến, ngươi vậy mà ở cổ tộc tam mạch phía trên, dĩ nhiên đều có như thế cao thâm tư chất tu hành. Cổ Niệm nghe nói Cổ Phong lời nói, truyền âm đáp lại, ta nghịch ma thú nhất tộc thiên tư, luôn luôn như thế. Cổ Phong không khách khí, truyền âm đáp lại, mới vừa khen xong ngươi khiêm tốn, ngươi lại khôi phục như cũ. Còn có, lão phu rất kỳ quái, ngươi tại sao không gia nhập khí chi nhất mạch, cổ tộc tứ mạch, khí chi nhất mạch, đã là cường đại nhất, tài nguyên tốt nhất. Ngươi cũng dễ dàng nhất tiến vào cao tầng, dễ dàng cho hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Niệm nghi hoặc truyền âm nói, ngu xuẩn, ta gia nhập tam mạch bất luận cái gì nhất mạch, đều chỉ có thể lấy được nhất mạch truyền thừa. Hiện tại ta mặc dù ở cổ chi nhất mạch, nhưng ở tam mạch địa vị đều là cực cao. Như thế, có thể lấy được tam mạch truyền thừa, dạng này địa vị mới càng dễ dàng tiến vào cổ tộc cao tầng. Dò xét cổ tộc nội bộ tin tức, Cổ Phong truyền âm đáp lại nói, nguyên lai như thế. Còn có, ma chủ đại nhân nơi đó, nhường lão phu nhắc nhở ngươi, chú ý một cái, không muốn lại trêu chọc nhiều như vậy loạn thất bát tao cổ tộc nữ tử. không phải lão phu nói các ngươi nghịch ma thú nhất mạch, luôn luôn trông thấy giống cái liền hướng lên trên nhào. Quả thực là nửa người dưới động vật. Bất quá cũng may ngươi tiến vào cổ tiên đại lục sau đó thu liễm không ít. Ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn đoan chính phẩm tính, mới tốt tiếp cận con mồi. Cổ Niệm lại là truyền âm đáp lại. Con mồi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đồng dạng gian tế. To lớn nhất nhiệm vụ liền là dò xét đủ loại bí ẩn. Nhưng có đôi khi, còn có một chút đặc thù nhiệm vụ. Hiển nhiên, này nghịch ma thú nhiệm vụ. Không chỉ là dò xét cổ tộc bí mật như thế đơn giản. Này con mồi. Hẳn là nhiệm vụ một trong. Mà Cổ Niệm nhường bản thân không trêu chọc nữ tử. Mới dễ dàng tiếp cận con mồi. Cổ Phong có chín thành nắm chắc. Này con mồi. Là một cái nữ tử. Cổ tộc. Có thể bị hư không ma thú coi như con mồi nữ tử. Nháy mắt. Cổ Phong trong lòng có một chút phỏng đoán. Nghĩ đến. Cổ Phong truyền âm đáp lại. Người yên tâm. Ta tự có nắm chắc. Cái kia cổ tộc tiểu nương môn. Ta nhất định sẽ thành công tiếp cận. Không thể phớt lờ. Cổ Tử Y dù sao là cổ tộc thánh nữ. Mấy chục vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Chỉ có nắm chắc đem hắn trực tiếp giết chết thời điểm. Mới có thể xuất thủ. Cổ Niệm lần nữa truyền âm đáp lại Cổ Phong. Cổ Tử Y. Cổ Phong đáy mắt lãnh mang lóe qua. Hắn quả nhiên đã đoán đúng. Không nghĩ đến. Này hư không ma thú. An bài vào gian tế. Lại là muốn giết cổ tộc thánh nữ Cổ Tử Y. Ta đây tự nhiên biết rõ. Bất quá Cổ Tử Y bây giờ cực ít xuất hiện. Muốn tìm cơ hội. Cũng không dễ dàng. Cổ Phong lại là truyền âm đáp lại. Còn có 300 năm chính là cổ tộc tứ mạch hội võ. Cổ Tử Y sẽ từ Chu Thiên Các trở về. Ma chủ đại nhân nơi đó cũng đã làm tốt an bài. Đến lúc đó. Lấy ngươi bây giờ thân phận. Tiếp cận nàng. Hẳn là không khó. Lấy ngươi nghịch chi lực. Đem hắn trọng thương, chúng ta sẽ ở bốn phía phối hợp, để cho nàng mọc cánh khó thoát. Cổ Niệm lại là truyền âm đáp lại, thanh âm bên trong sát ý lộ ra. Cổ Phong nơi này, trong lòng lạnh ý phù hiện, có thể tưởng tượng, hư không ma thú này kế hoạch, hẳn là cũng đã an bài hồi lâu. Nếu không phải bản thân ngoài ý muốn trùng hợp phía dưới, bị ngộ nhận là nghịch ma thú. Việc này căn bản không có khả năng biết rõ. Như thế Cổ Tử Y có thể tưởng tượng là cỡ nào nguy hiểm. Cổ Tử Y là cổ thập thất nữ nhi. Cũng là Cổ Phong đường muội. Cổ Phong tự nhiên sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp qua. Mở miệng. Ma chủ đại nhân. Lại an bài bao nhiêu người tiến đến. Lại an bài. Ngươi cho rằng cổ tộc tốt như vậy lẫn vào sao. Chẳng lẽ ngươi quên đi ngươi ta lúc trước đều là như thế nào tiến đến? Cổ Niệm trong mắt mang theo mấy phần nghi hoặc, truyền âm nói, không nói gạt ngươi, năm đó ta lúc độ kiếp xảy ra chút ngoài ý muốn, mặc dù tới đây nhiệm vụ cùng đại bộ phận ký ức đều giữ lại, nhưng một bộ phận ký ức lại là mất đi. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp truyền âm mở miệng. Cổ Niệm mang theo nghi hoặc ánh mắt ở Cổ Phong trên người đảo qua, bất quá cảm giác được Cổ Phong trên người nghịch chi lực khí tức sau đó. Trong mắt hoài nghi nháy mắt biến mất, bởi vì hắn biết được, nghịch chi lực, ở tinh không bên trong là cấm kỵ, sớm đã không người nắm giữ, ngoại trừ bọn họ hư không ma thú nghịch ma thú nhất mạch. Những người khác là không thể nào đầy đủ, cho nên mặc dù hôm nay người trước mắt có chút khác thường. Nhưng hắn như cũ không có hoài nghi. Vậy ta không ngại lại nói cho ngươi một lần. Năm đó, này Cổ Niệm ra ngoài hành tẩu ngoài ý muốn trọng thương. Bị ta hư không ma thú bắt đến. Cũng đúng lúc ta ma thử nhất mạch có thể ký sinh ở nhân tộc đầu lâu. Như thế, ta hắc ma thử lấy Cổ Niệm thân phận cái thứ nhất tiến vào cổ tộc. Sau đó lại chờ đợi mấy ngàn năm. Cũng không có thích hợp nhân tuyển lẫn vào. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.